Dư Niên cảm ơn, em không đau lòng, chẳng qua em đang nghĩ, người được lợi nhất lần này là ai? Tiết lộ chuyện này ra có lợi ích gì cho hắn? Hướng suy nghĩ của Thi Nhu bị rời đi, trước kia lúc Úc Thanh lấy được nhân vật này, mấy đại fan đã cấu xé nhau rồi, nếu như bị lộ ra quan hệ nam nữ không minh bạch nhất định nhân khí của Úc Thanh sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nếu không phải tranh giành tài nguyên thì là cái gì? Ừ, cũng có khả năng này, Dư Niên phân tích ý tứ bên phía fan Vưu Yêu vô cùng thống nhất, cũng kết luận rằng, em nhận được ca khúc tuyên truyền này, là bởi vì đi đường tắt của Úc Thanh, đây nhất định là nội tình đen tối, suy ra Vưu Yêu là bị tầng quan hệ này của em chèn ép. Thì Nhu tiếp lời, có thể ngược fan, để cho tất cả fan đều cậu, có thể tẩy trắng việc Vưu Yêu không bằng Dư Niên, này, còn có thể sao nhiệt độ. Cũng gần giống vậy, những thứ khác tạm thời em chưa nghĩ ra. Đầu óc em rất nhanh nhạy, đang nói, Úc Thanh mặc một chiếc áo khoác sáng màu rộng thùng thình đi tới, sắc mặt không tốt, không có trang điểm, quầng thâm dưới mắt cũng rất nổi bật. Bởi vì chưa ngủ đủ, giọng cô rất nóng nảy, đệt. Gan to thật đấy, dám kiếm chuyện với chị, nói chị cho em đi cửa sau thì cũng phải để chị có cơ hội trổ tài chứ. Buổi sáng gió lớn, Dư Niên bước lên hai bước cản gió giúp cô, vì sao chị dậy sớm vậy? Úc Thanh nhún vai, bị một cuộc điện thoại của quản lý đánh thức, cha hỏi chị và em có quan hệ gì, CMN, đó là em họ của bà. Thì Nhu sững sờ nhìn dáng vẻ dữ hơn cọp cái của Úc Thanh, lại không nhịn được lặng lẽ quan sát muốn tìm sự tương đồng giữa khuôn mặt của Dư Niên và cô. Dư Niên, chị, quản lý của em muốn em hỏi ý kiến của chị. Úc Thanh đang chỉnh lại lông mày, ý của chị, đương nhiên là phản đam lại rồi, phản đam dằn mặt tụi nó. Loại chuyện tình cảm này càng viết càng đen, không chừng về sau sẽ nói là em ngủ với chị mới nên mới có thể tham gia sâu tạp kỹ, mới có thể hát ca khúc tuyên truyền. Em đang trong quá trình đi lên, loại xịt căng đan này cực kỳ bất lợi đối với danh tiếng của em. Còn nữa, đừng nói rằng em có quan hệ với chị, cho dù chị cứ thế kín đáo đưa tài nguyên cho em thì sao? Làm gì được nhau, bỗng nhiên cô cười một tiếng, lại liên tục khoát tay, không được, trước tiên không được nóng giận, nếu như bây giờ không nổi sóng gió thì sẽ phụ lòng người cố ý tạo dựng tin đồn sau lưng mất. Chúng ta không thể lãng phí tâm huyết của người ta. Kết thúc cuộc họp thường kỳ, Tạ Du theo thói quen cầm điện thoại tìm tin tức của Dư Niên, kết quả đấy. gocchuyenaudio.com Màn hình đều là tin nửa đêm Dư Niên bí mật đi gặp Úc Thanh hơn một giờ mới về, ngay cả các trang web cũng thi nhau đưa tin, liều chết cọ nhiệt độ Dư Niên và Úc Thanh. Tạ Du nén giận xem xong nói bậy, tối hôm qua, rõ ràng Dư Niên gọi điện nói chuyện với tôi rất lâu. Hắn muốn ném điện thoại ra xa, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng thấy hình Dư Niên trên trang bìa tin tức mặc dù chụp đại chẳng chú ý góc độ gì hết nhưng bức nào cũng đẹp. Tạ Du nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cẩn thận không dùng nhiều lực. Lúc này, trên màn hình hiện ra một tin nhắn mới. Tạ Du mở ra tin nhắn chỉ có một câu, Úc Thanh là chị họ của tôi. Tại sao lại, cố ý giải thích cho tôi. Tạ Du cầm lại điện thoại trên bàn, nhìn đi nhìn lại cái tin nhắn đó nhiều lần. Cách chương.